Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 742, chương 744, Bách Đoạn Sơn mở ra. Thạch Hạo tiếp tục tại đoạn thiên thành Trung Du Đãng, đi tới một cái lụi bại tế đàn, tựa hồ nơi này trước kia là cung phụng tế linh địa phương. Thế nhưng là tế linh đã chiến tử. Lưu lại chính là như thế một cái hoang vu lụi bại tế đàn. Tế đàn lên còn có rất nhiều đỏ sậm nhan sắc, tựa hồ là cổ xưa vết máu. Tại tế đàn bên cạnh có rất nhiều kỳ kỳ quái quái người, còn có rất nhiều thái cổ di chủng tụ tập. Bọn hắn tại lẫn nhau đàm luận cái gì? Thạch Hạo lòng hiếu kỳ nổi lên, vui vẻ đưa tới, nhìn xem những cái kia trên đầu sừng dài quái nhân, thân người đầu thú thú nhân chờ đã. Bất quá hấp dẫn nhất Thạch Hạo chính là những cái kia thái cổ di chủng con non. Ấy ra ra, nhìn xem liền chảy nước miếng a. Cái này bạch ngọc long tượng, cái kia tượng nhổ khẳng định ăn ngon. Còn có cái kia sư tử, lại có mấy cái đầu, tuyệt đối là làm thịt viên kho tàu tài liệu tốt. Còn có cái này cái kia, đây chính là tràn đầy một bàn phong phú tiệc rượu a. Thạch Hạo trong lòng đã ở lưng lên thực đơn, những này thái cổ di chủng con non ngay tại vô cùng cuồng ngạo khoác lác, tuyên bố muốn bắt nhân tộc thiên tài làm nô bộc vân vân. Nói liền nói đến Thạch Hạo trên thân, nghe nói lần này nhân tộc bên trong có cái gọi bú sữa em bé thiên tài tương đương lợi hại. So cái khác phổ thông thiên mới đều muốn cường đại, trong thành đã xuất hiện rất nhiều liên quan tới hắn lệnh truy nã. Lần này ta phải bắt được bú sữa em bé, để hắn làm người hầu của ta, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Bú sữa em bé khẳng định là người hầu của ta, chỉ có ta chín đầu sư dạng này cường đại huyết mạch mới thích hợp bắt lấy dạng này nhân tộc thiên tài làm nô bộc. Ta chín đầu sư nhất định sẽ đem hắn bồi dưỡng thành nhân tộc hoàng già, nhường nhân tộc cũng trở thành ta khôi lỗi phụ thuộc. Hứ, ngươi nói là nô bộc của ngươi chính là của ngươi nô bộc a. Ta còn nói là ta bạch ngọc long tượng nhà nô bộc. Đoạt người hầu liền xem riêng phần mình bản sự, ai có thể cướp được chính là của người đó. Thạch Hạo nghe thái cổ di chủng nhóm đối thoại chính là một trận mặt đen, các người cũng quá ức hiếp người, vậy mà muốn cho ta khi các ngươi người hầu. Không có cửa đâu, các ngươi chờ lấy ta nắm các ngươi trở về làm sủng vật đi. Nếu là có không nghe lời, liền trực tiếp giết ăn thịt. Hừ, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Trong thôn Lâm Hổ Thúc, Phi Giao Thúc bọn hắn đều là ngóng trông tự mình có thể bắt một đầu thái cổ di chủng con non là bảo hộ thôn thú đâu. Lần này xem ra hy vọng thật to a, nhất định phải cho trong thôn bắt một đầu thái cổ di chủng con non trở về. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, trà sát một cái bên miệng nước bọt, ly khai tế đàn tiếp tục hướng phía trước du đãng, đi không bao xa đụng phải Bổ Thiên các mặt khác 5 vị đệ tử. Kia 5 vị đệ tử nhìn thấy Thạch Hạo thật nhanh vây quanh, nắm lấy Thạch Hạo cánh tay nói, ngươi cái hùng hài tử chạy đi đâu, nhóm chúng ta cũng tìm ngươi nửa ngày đâu, đều nhanh đem đào giã trưởng lão vội muốn chết, tranh thủ thời gian cùng nhóm chúng ta trở về. Thạch Hạo nháy đen lúng liếng mắt to, một mặt vô tội nói, ta chính là ở bên ngoài đi dạo a. Đã tới đương nhiên muốn hiểu một cái phong thổ, không phải vậy chẳng phải là đi không? Đúng, ta còn chứng kiến thật nhiều mỹ thực đâu, lần này thế nhưng là nhất định sẽ có miệng lớn phúc. Thạch Hạo một mặt hưng phấn nói, 5 vị sư huynh sư tỷ lập tức đen mặt, trong thành vô số cao thủ cường giả như mây, cái này hùng hài tử lại còn có thể nhớ kỳ ăn. Đây là có bao lớn tâm a? Không hổ là hùng hài tử bên trong điển hình, tại sư huynh sư tỷ nuôi dưỡng dưới, Thạch Hạo bị mang về nhà trọ, trong khách sạn bị mặt đen lên đào giã trưởng lão tốt một trận răn dạy. Thạch Hạo nhíu lại mặt về tới gian phòng của mình, Không đợi Đối Ít Thiên, đoạn thiên thành bên ngoài dâng lên nặng nề sương chiều. Lập tức ngoài thành dị tượng kinh động đến trong thành tất cả mọi người. Đoạn thiên thành bên trong dân bản địa bên trong, mấy vị tóc trắng thương thương lão giả đứng tại đầu tường nhìn về phía kia phiến sương chiều. 10 điểm khẳng định nói, Bách Đoạn Sơn sắp mở ra, các vị muốn đi vào Bách Đoạn Sơn có thể làm chuẩn bị. 1 thạch kích thích ngàn cơn sóng, Bách Đoạn Sơn muốn mở ra tin tức, như là đã mọc cánh đồng dạng trong nháy mắt tại đoạn thiên thành bên trong truyền ra. Vô số thiên tài thiếu niên, thái cổ di chủng con non xông lên đầu tường, rộng lớn vô cùng đoạn thiên thành trên tường thành, trong nháy mắt liền bị đứng cái chật như nêm cối. Nhận được tin tức, Đào Giã trưởng lão dồn dập nói, Bách Đoạn Sơn mở ra, chúng ta tranh thủ thời gian trèo lên thành, 5 vị đã sớm làm tốt chuẩn bị, thời khắc chờ lệnh bổ thiên các đệ tử. Nhao nhao cầm lên tự mình gói nhỏ đứng ở Đào Giã trưởng lão trước mặt. Thạch Hạo gãi gãi đầu, thật nhanh xông về nhà trọ phòng bếp. Ê a, các người chờ ta một cái, ta đi thu dọn hành lý. Đào Giã trưởng lão một trận mơ hồ, nhìn xem Thạch Hạo chạy đi phương hướng hô, người cái danh con trở lại cho ta, nơi đó là phòng bếp, người đi vào thu dọn cái gì đồ vật. Nơi đó đồ vật không có một cái là ngươi. Ê a, hiện tại bắt đầu chính là của ta. Trưởng lão ngươi chờ một chút a, ta rất nhanh a, từng cái liền có thể thu thập xong. Thạch Hạo hô xong về sau, trong phòng bếp truyền đến một trận đinh linh leng keng tiếng vang. Đào Giã trưởng lão cùng 5 vị đệ tử trên trán cũng toát ra hắc tuyến. Đây là như thế nào một cái hùng hài tử a? Vậy mà có thể gấu đến trình độ này, lập tức liền muốn đi vào Bách Đoạn Sơn, người vậy mà chạy vào phòng bếp thu dọn nồi bát bầu bồn dầu muối tương giấm. Người làm là ra ngoài buông thả đi ở nấu cơm dã ngoại đây a? Bú sữa em bé, chính ngươi đi qua đi, nhóm chúng ta đi trước. Quá mất mặt, đơn giản chính là bổ thiên các sỉ nhục a. Đào Giã trưởng lão dậm chân, hai tay nắm tim, đau lòng nhức óc nói. Sau khi nói xong mang theo 5 người thật nhanh ly khai. Thật sự là không muốn ở lâu một giây. Nhìn thấy bú sữa em bé cái kia hùng hài tử dáng vẻ, liền tâm phiền, tâm tác, tâm ngạnh a. Thạch Hạo thu thập một lớn bao tải đồ vật ra phòng bếp. Giờ phút này nhà trọ đã trống không một người. Tất cả mọi người đã đi trên tường thành. Bách Đoạn Sơn mở ra thế nhưng là sự kiện lớn. Cái này náo nhiệt người người cũng nghĩ vây xem. Ai u, thật nhiều đồ vật a, cầm thật là phiền phức. Thế nhưng là cái nào đều hữu dụng không thể vứt bỏ a. Thiếu đi liền không làm được mỹ thực. Thạch Hạo thân thể nho nhỏ nhìn xem thật to bao tải. Bao tải đem Thạch Hạo ép đều muốn nhìn không thấy. Cứ như vậy cái bộ dáng. Thạch Hạo nện bước nhỏ chân ngắn hướng tường thành chạy như điên. Nhường một chút, trước mặt cho ta nhường cái địa phương a. Đào Giã trưởng lão ta tới rồi, nhanh cho ta đăng cái địa phương. Thạch Hạo lên tường thành tìm được Đào Giã trưởng lão. Đào Giã trưởng lão nhìn xem Thạch Hạo dáng vẻ chính là một trận nhãn choáng. Cái này khốn nạn, vậy mà cõng nhiều như vậy đồ vật tới. Ngươi đây là đi Bách Đoạn Sơn là đầu bếp a? Xấu hổ, quá xấu hổ a. Đào Giã trưởng lão hai tay xít sao che mặt, một bộ ta nhìn không thấy ngươi, ta cũng không biết nét mặt của ngươi. Xoay người lờ đi Thạch Hạo. Thạch Hạo ra sức chen đến Đào Giã trưởng lão thân một bên, trùng điệp buông xuống trên thân cõng bao tải, thở hồng hộc nói, Đào Giã trưởng lão ngươi làm sao không để ý tới ta đây? Ta không phải liền là tới chậm một chút xíu nha. Cũng là vì thu dọn những này trọng yếu đồ vật. Đến Bách Đoạn Sơn bên trong, những này đồ vật liền có thể có tác dụng lớn. Thạch Hạo nói lời, hấp dẫn đến chu vi không ít người ánh mắt. Canh, nam, cầu nguyệt phiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế,